Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 895, chương 895, lớn rút lui bắt đầu. Bọn họ đều là anh hùng. Tang lão đem cái này một phần chiến báo biểu hiện ra cho Trương Mão, Thiệu Dương, La Liệt bọn họ cũng không khỏi thở dài một tiếng. Thiệu Dương, Trương Mão bọn hắn cũng đều trầm mặc không nói. Kỳ thật, bọn họ đều rõ ràng. Căn cứ lần này các quốc gia tác chiến bộ tổng chỉ huy làm ra kéo dài an bài. Lơ tướng quân, Gali thượng tướng, Trung Dương bọn họ, chỗ đảm nhiệm nhiệm vụ chủ yếu chính là nắm giữ trực tiếp tin tức, cùng tiến hành bước đầu kéo dài, làm tốt đằng sau các quốc gia đại tông sư, tranh thủ càng nhiều thời gian, tranh thủ chuẩn bị cơ hội, có thể nói, chính là hẳn phải chết đội. Nhưng tất cả mọi người đều không có lùi bước, đều là dứt khoát quyết nhiên chấp hành nhiệm vụ này. Đồng thời, vì thế trả giá tính mạng của bọn hắn, bọn họ đều là anh hùng. La Liệt nhìn chằm chằm phần này chiến báo, trầm giọng nói, Trung Dương, ngày bình thường rất ít nói chuyện, xem ra thường xuyên sẽ đưa ra một chút rất bảo thủ đề nghị. Nhưng kỳ thật ta biết, ta vẫn luôn biết, hắn không phải đồ hèn nhát, hắn không sợ chết, hắn là cái đàn ông. Thiệu Dương cười khổ, ta biết, ta cũng không có quái qua hắn. Mặc dù, lần trước chiến đấu, Trung Dương đưa ra toàn quân rút lui kế hoạch, căn cứ về sau tiến triển, chứng minh lần này trước khi chiến đấu bố trí là sai lầm. Trung Dương đưa ra rút lui kế hoạch, nếu như lúc ấy La Liệt thật tiếp thu, ước chừng Thiệu Dương liền thật muốn táng thân tại cái kia bụng rắn bên trong. Nhưng mặc dù như thế Thiệu Dương y nguyên chưa từng có trách Trung Dương. Ta biết, đáng tiếc, La Liệt chán nản nói. Nói thật, hắn thật có chút đau lòng, có chút hận, nhưng có thể hận ai đây? Mà lần này, các quốc gia đỉnh tiêm đại lão cũng rốt cục lại ngồi không yên. Em quốc, hải thần, các hạ cũng rốt cục lộ diện. Thân ảnh của hắn xuất hiện tại trên màn hình, thần sắc ở giữa coi như trầm ổn, nhưng cũng rõ ràng có mấy phần vội vàng. Bạch Hổ các hạ, Thiệu Dương các hạ, ta đã mệnh tệ nước chuyên gia một lần nữa tính toán thời gian. Căn cứ cái này hắc vụ tràn ngập tốc độ, chúng ta tính toán chỉ sợ ngắn nhất trong vòng một tháng sẽ bao trùm toàn cầu đại bộ phận khu vực, mà tại trong vòng 10 ngày sẽ lan tràn đến ngươi hai ta nước. Rất xui xẻo là lần này mê vụ xuất hiện địa phương đúng lúc là tại S quốc đông bắc bộ, cũng là tại bọn họ C quốc phía chính bắc, cho nên đối với hai nước đến nói đều là 10 phần lửa xém lông mày sự tình. Đương nhiên đối với M quốc đến nói, căn cứ cái này mê vụ khuếch trương tốc độ cùng phương hướng, bọn họ trước hết nhất gặp nạn địa phương hẳn là sẽ là Ara Châu. Ara Châu ở vào Bắc Mỹ Châu phương hướng Tây Bắc, mặc dù diện tích rộng lớn, nhưng nhân khẩu tương đối thưa thớt, cho nên tương đối vẫn có một ít quanh co quay vòng chỗ trống. Nhưng bởi vì bọn họ chuẩn bị kém xa C quốc đầy đủ, cho nên làm M quốc thủ lĩnh, hải thần y nguyên 10 phần lo lắng. Mà liền xem như Tang lão, Thiệu Dương bọn họ, mặc dù đã sớm ở tay việc này, nhưng nói thực ra, lúc này cũng y nguyên cảm thấy thời gian khẩn trương thái quá. Ngắn ngủi 10 ngày, bọn họ có thể đem C quốc tất cả mọi người rút đi à? Coi như có thể ưu tiên từ Đông Bắc 3 tỉnh bắt đầu lớn rút lui, đồng thời trước tiên có thể sắp sửa Đông Bắc nhân khẩu hướng phía Nam chuyển di. Nhưng dạng này lại có thể kéo dài thêm mấy ngày. Thời gian quá gấp, lại nói, đây vẫn chỉ là tình huống lý tưởng nhất. Trên thực tế, ai dám cam đoan, những cái kia hắc mãng liền từ đầu đến cuối sẽ giấu ở trong sương mù. Theo mê vụ khuếch trương mà khuếch trương, ai dám cam đoan, chúng sẽ không từ trong sương mù ra. Đến lúc đó, mới thật sự là tai họa ngập đầu. Cho nên, Tang lão cũng không khỏi thở dài một tiếng. Hải thần các hạ, ta biết ngươi lời muốn nói, nhưng là xin tin tưởng, chính chúng ta còn khó mà nhìn chung, đồng thời đã tận cố gắng lớn nhất đi viện trợ các ngươi. Thực tế đằng không ra càng nhiều tinh lực, hải thần mặc dù trong lòng tiếc hận, nhưng y nguyên gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Ta minh bạch, trừ cái đó ra, ta còn nghĩ cáo chi bạch hổ các hạ một tiếng. Nếu như sự tình khẩn cấp, ta sẽ đích thân xuất thủ. Cũng hy vọng quý phương có thể điều động một chút thông u cảnh cường giả, cùng ta liên thủ, tranh thủ có thể kéo càng dài nhiều thời giờ. Không có vấn đề, Tang lão một lời đáp ứng. Hắn cũng sớm có cùng loại dự định. Bất luận là bọn họ hay là M quốc, đều không có muốn tùy ý từ bỏ người bình thường suy nghĩ. Bọn họ những người này, rất nhiều cũng đều là người bình thường bên trong đứng ra. Cùng người bình thường cùng một nhịp thở, có thiên ti vạn lũ liên hệ, mà lại trọng yếu nhất chính là muốn truyền thừa bọn họ nhân loại văn minh. Những người bình thường này, đồng dạng là rất trọng yếu bộ phận, cho nên bọn họ đều sẽ tận khả năng cứu vớt càng nhiều người. Lớn rút lui đã bắt đầu. Xê quốc toàn cảnh, tất cả phi thuyền, truyền tống trận pháp đều đã bắt đầu không dừng ngủ đêm vận chuyển. Thứ bảy cục, quân đội, cấm bí sử, tông môn, gia tộc, các phương phía chính phủ chỗ thân tín thế lực, cơ hồ đều là dốc túi mà ra, bắt đầu duy trì trật tự. Dẫn đạo đám người có trật tự leo lên phi thuyền, tiến hành nhóm đầu tiên chuyển di. Tang lão, Trương Mão, Thiệu Dương bọn họ đều là tự mình tọa trấn. Mắt thấy nhóm đầu tiên 30 chiếc phi thuyền chuyên chở hết thảy hẹn 300 vạn người chậm rãi khởi động, hướng về trong lúc vội vã kiến tạo tốt trong tế đàn bay đi. Những thứ này hỗn độn hào phi thuyền đều là vận dụng diễn pháp điện, cấm bí sử chỗ nghiên cứu ra được mới nhất kỹ thuật. Cho nên chúng mặc dù mỗi một chiếc đều có thể dung nạp trọn vẹn 10 vạn người, nhưng vẻ ngoài xem ra cũng chỉ so phổ thông máy bay hành khách hơi lớn một chút. 10 phần tinh xảo, phi thuyền từng chiếc chui vào đến truyền tống trận pháp quang hoa bên trong. Từng đạo vòng sáng vờn quanh, chiếu rọi ra ngàn vạn mỹ lệ sắc thái. Thiệu Dương, Tang lão lòng của bọn hắn đều đã nâng lên cổ họng. Thời gian quá vội vàng đến, phía chính phủ căn bản không có thời gian tới làm càng nhiều nếm thử. Bọn họ chỉ là trống không phi thuyền vận chuyển mấy lần, liền không thể không vội vã bắt đầu chuyên chở người bình thường tiến hành vận chuyển. Thậm chí bọn họ cũng không kịp tách ra trước vận chuyển mấy chiếc. Bởi vì không có thời gian, cho nên đến cùng trận pháp có thể hay không dung nạp như thế khổng lồ số lượng, tế đàn có thể hay không tiếp nhận loại lực lượng này. Mặc dù bọn họ từ trên lý luận xác nhận vô số lần, nhưng không cách nào tiến hành càng nhiều thí nghiệm. Nói thực ra, hay là bốc lên cực lớn nguy hiểm. Nhìn xem từng chiếc phi thuyền quang ảnh biến mất, đám người ở giữa đè nén cơ hồ khiến người không dám thở dốc. Bình an đến, may mắn, tại ước chừng sau 40 phút, đã truyền tống về đến tin tức, mà Thiệu Dương linh giác cảm giác bên trong, đồng dạng phát giác được vận chuyển đi qua những người kia bình an. Thành công. Tang lão cũng không khỏi thân thể vi vi buông lỏng, chớ nhìn hắn đối với người khác trước mặt, từ đầu đến cuối bày ra một bức tính trước kỹ càng tư thái. Nhưng kỳ thật, đáy lòng của hắn, thừa nhận so bất luận kẻ nào đều muốn càng áp lực nặng nề. May mắn thành công, đương nhiên, đem bọn hắn vận chuyển đi qua đây chỉ là bước đầu tiên. Đằng sau còn cần nghĩ cách tại cái kia vừa xong toàn thế giới xa lạ bên trong đặt chân. Ở trong đó khẳng định sẽ có người không thích ứng, khẳng định sẽ có đủ loại ác liệt điều kiện, khẳng định sẽ có rất nhiều người hy sinh. Nhưng là, lại nhiều hy sinh, cũng dù sao cũng tốt hơn tại cái này một giới.